Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, phần 495, Vương Phi tới đều không thể tiến, một cái thị thiếp từ đâu ra mặt tiến, Lý Thị nhìn thư phòng môn, sắc mặt thay đổi lại biến, Hy Vân như thế nào còn không ra đâu, không phải đáp ứng nàng muốn khuyên Từ Tử Phàm đi nàng chỗ đó sao? Đứa nhỏ này làm việc như thế nào như vậy không đáng tin cậy. Lý Thị đợi một hồi lâu, Hồ Phong cũng không để ý tới. Chỉ cần nàng không đi vào là được. Cuối cùng Lý Thị không nhịn được mặt mũi. Ở một chúng hạ nhân trong tầm mắt không vui mà rời đi. Vương Phi cùng Trác Phi nghe nói sau, cao hứng mà cười rộ lên. Đời trước Từ Tử Phàm đăng cơ còn có vài đứa con trai đâu. Đời này ít nhất đến trước mắt chỉ có các nàng hai nhi tử. Này liền chiếm trước tiên cơ, các nàng hai lã vọng buông cần, chỉ chờ nhi tử lớn lên đoạt đích thành công. Bốn cái nữ nhân sự căn bản không tới Từ Tử Phàm trước mặt liền đều bị tống cổ rớt. Từ Tử Phàm mỗi ngày hồi phủ cùng ba cái hai tử chơi. Mang trong kinh các loại ăn vặt cho bọn hắn, mừng đến ba cái hai tử vui vẻ không thôi. Ra Lý Thị muốn lợi dụng Hy Vân chuyện này nhi, Hy Vân tiểu tâm mà cùng Từ Tử Phàm nói, phụ vương, ta có thể hay không? Không thấy nàng, Từ Tử Phàm hỏi, làm sao vậy, vì cái gì không nghĩ thấy? Hy Vân nhíu nhíu tiểu mày, ta cảm giác, nàng không thích ta, An Nhi ở bên cạnh nói, phụ vương, ta cũng không thấy, nàng không cho ta cùng ca ca chơi. Làm ta thảo phụ vương thích thành nhi đối vương phi còn có một ít ký ức. Cô đơn mà nói, phụ vương, kỳ thật ta cũng không nghĩ thấy. Mẫu phi nàng nói đều không đúng. Nàng còn bức ta bối thơ từ ca phú. Ta nương Hồ Phong trốn rồi. Ai, ta cũng không nghĩ như vậy. Nhưng ta thật sự không thích. Phụ vương, chúng ta khi nào lại đi à? Như thế nào cũng đến nửa năm đi. Từ Tử Phàm suy đoán lần này chuyện này tiểu không được. Trong khoảng thời gian ngắn không thể xong, hắn ngẫm lại nói, như vậy đi, về sau các ngươi cùng ta đi trong cung đầu chơi. Rảnh rỗi, phụ vương mang các ngươi cải trang đi trên đường chơi, ba cái hai tử lập tức cười. Cao hứng mà thẳng vỗ tay. Hảo a, phụ vương ngươi tốt nhất. Từ Tử Phàm cười cười, tiễn đi bọn họ sau gọi tới Hồ Phong dò hỏi. Điều tra đến thế nào? Trong phủ này 3 năm như thế nào? Hồ Phong do dự nói. Vương gia, ngài nhưng ngàn vạn đừng nhúc nhích giận. Này 3 năm trong phủ vài vị chủ tử đều có động tác. Mặt khác nhưng thật ra còn hảo. Chỉ Liễu Thị nàng, nàng như thế nào? Nàng gần nửa thâm niên thường tự mình ra phủ. Tựa hồ cùng nhị hoàng tử đi lại thân mật chương 563 hậu trạch thế thiếp đều trọng sinh. 11. Hồ Phong nói xong câu nói kia liền gắt gao cúi đầu. Cho rằng tiếp theo nháy mắt Từ Tử Phàm liền sẽ giận tím mặt. Quăng ngã cái ly xốc cái bàn. Ai ngờ Từ Tử Phàm giống không có việc gì người dường như mở ra một quyển sách. Thuận miệng nói, đem tra được đều nói ra là, vương gia. Hồ Phong kinh ngạc sửng sốt hạ mới vội vàng bẩm báo cha được tình huống. Từ Tử Phàm vừa rời kinh kia 1 năm, trong phủ 4 cái nữ nhân đều thực thành thật, nhiều lắm làm gia tộc hỗ trợ ám cha Từ Tử Phàm cùng 2 tử rơi xuống. Nhưng Từ Tử Phàm hành tung quá mức bí ẩn, các nàng cái gì cũng chưa tra được, lúc sau các nàng liền bắt đầu các có động tác, cơ bản đều là cho chính mình tích góp tài vật, vương phi. Trác Phi thủ hạ người đều khai mấy cái cửa hàng. Vương Phi hiệu thuốc tốt nhất. Không biết từ nào làm ra như vậy thật tốt dược. Trác Phi đa bảo các tốt nhất. Cũng không biết từ nào làm ra như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi. Các nàng hai còn về nhà mẹ đẻ xem qua thích hợp tiểu hài tử. Tựa hồ cho rằng Từ Tử Phàm ra ngoài ý muốn. Cân nhắc ôm một cái dưỡng. Tuy rằng không thể quá kế khá vậy tính có cái dựa vào. Lý Thị phụ thân là từ ngũ phẩm quan, nàng làm trong nhà phái một nhóm người đi ra ngoài tìm đồ vật. Vẽ bức họa, kêu khoai tây, khoai lang đỏ, bắp, tìm 1 năm lúc sau. Lý Phụ đưa tới hạ nhân tìm được đồ vật, bức họa mơ hồ, bọn họ cũng không biết đúng hay không. sau đó Lý Thị sau đó không lâu liền cho Lý Phụ khoai tây. Còn làm Lý Phụ thực nghiệm gieo trồng. Hiện giờ Lý gia biệt viện lại một tảng lớn khoai tây. Vốn dĩ Lý Phụ chuẩn bị đăng báo cấp hoàng đế thăng cái quan. Ai ngờ đột nhiên phát sinh bức vua thoái vị sự kiện. Tư Tử Phàm còn trở về giám quốc. Lý Thị khiến cho Lý Phụ chờ Tư Tử Phàm đăng cơ sau lại báo cấp Tư Tử Phàm. Đến lúc đó nương này phân công lao cùng thân phận của nàng nhất định có thể thăng đại quan. Nàng cũng có thể thăng một thăng vị phân. Một công đôi việc, vì này, Lý Phụ lục tục cho Lý Thị không ít tiền bạc. Hiện giờ Lý gia liền chờ dùng khoai tây lập công lớn đâu. Chỉ có Liễu Thị nhà mẹ đẻ ở nơi khác. Tư Tử Phàm một năm chưa về thời điểm. Nàng cho rằng Tư Tử Phàm không có. Liền tránh tai mắt của người lặng lẽ đi ra ngoài. Có khi nữ giả nam trang. Có khi mang mũ có rèm. Bang nhân cứu sống ra vấn đề quý báu hoa cỏ kiếm chút tiền bạc. Chờ nàng tích góp đủ ngàn lượng bạc lúc sau. Liền khai một gian tiệm bán thuốc, chuyên môn bán dược liệu. Nàng nhập hàng khi kia dược liệu rõ ràng cùng người khác không sai biệt lắm. Nhưng trải qua nàng xử lý chính là sẽ biến thành thượng đẳng dược liệu. Làm nàng kiếm lời không ít. Một lần ngẫu nhiên, nàng ở hoa phố phụ cận đụng vào nhị hoàng tử. Mụ có rèm rớt, hai người liền như vậy nhận thức. Nhị hoàng tử không quen biết nàng. Hiểu lầm nàng là thanh lâu nữ tử. Xem nàng lớn lên xinh đẹp lại có một loại thoát trần khí chất liền bị hấp dẫn. Liễu Thị từ thực vật nơi đó nghe được hắn là quý phi chi tử. Thế lực rất lớn, liền ở mờ tư nàng, làm nàng ngoại thất. Từ đó về sau, Liễu Thị liền thường xuyên chuồn êm đi ra ngoài cùng nhị hoàng tử tăng tiệu với nhau. Nhị hoàng tử là hai tháng trước mới biết được thân phận của nàng. Nhất thời giận dữ, nhưng bị Liễu Thị quấn lấy khóc một hồi, vẫn là hứa hẹn sẽ cho nàng đổi cái thân phận nạp nàng. Bất quá Liễu Thị như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nhị hoàng tử bức vua thoái vị thất bại, liền quý phi đều bị liên lụy vào lãnh cung. Tư Tử Phàm lại vào lúc này trở về thành muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế người. Liễu Thị may mắn rất nhiều, lại bắt đầu lấy lòng Tư Tử Phàm muốn càng cao vị phân. Nàng khai tiệm bán thuốc là kiếm lời, nhưng đi ra ngoài hành tẩu cũng chân chính nhận thức đến nữ nhân ở xã hội phong kiến gian nan. Không có nam nhân dựa vào, xã hội phong kiến nữ nhân chính là muốn chịu khi dễ. Nàng tổng không thể hiển lộ dị năng, vậy bảo hộ không hảo tự mình, có thể vào cung vì phi là nàng tốt nhất đường ra. Này đó đều là Hồ Phong điều tra cùng cảnh xuân tươi đẹp siêu tập kết quả. Tư Tử Phàm làm Hồ Phong lui xuống đi, nghĩ đến Liễu Thị có chút vội vàng bộ dáng, tùy tay nổi lên một quẻ, nhìn đến quẻ tượng ý vị thâm trường mà nở nụ cười. Trách không được cứ như vậy cấp, nguyên lai là có thai. Đứa nhỏ này là nhị hoàng tử, hắn mới trở về không bao lâu, Liễu Thị không nghĩ bị phát hiện cần thiết mau chóng làm hắn đương coi tiền như rác. Tư Tử Phàm sơ sơ cầm suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy Liễu Thị cùng nhị hoàng tử này đối dã uyên ương liền như vậy phân biệt quái đáng tiếc. Vẫn là đưa bọn họ thấu một đôi hảo, ngày hôm sau Tư Tử Phàm hồi phủ thời điểm liền mang theo vị thái y. Này thái y là phụ khoa thánh thủ, hắn cũng chưa nói khác, một hồi phủ đã kêu tới bốn cái nữ nhân, làm thái y vì các nàng bắt mạch, Liễu Thị một chút chuẩn bị đều không có, tự xuyên qua sau lần đầu tiên kinh hoàng thất thố, khẩn trương đến trên mặt một chút huyết sắc đều không có. Cổ đại nữ tử xuất quỹ sẽ là cái gì kết cục? Dân chúng trầm đường, hoàng gia không phải lụa trắng chính là rượu độc. Lấy Tư Tử Phàm sắp đăng cơ thân phận, nàng còn không được bị lăng trí. Liễu Thị cường bài trừ tươi cười. Vương gia, thiếp thân mình hảo đâu, như thế nào đột nhiên muốn bắt mạch cha? Tư Tử Phàm ngồi ở thượng vị bưng ly trà uống. Lãnh đạm nói, có một số việc, khám mạch mới rõ ràng, Liễu Thị mí mắt nhảy dựng. Tiểu tâm mà đi xem Tư Tử Phàm biểu tình. Không biết hắn đây là thuận miệng vừa nói vẫn là lời nói có ẩn ý. Nàng vội vàng hồi ức này 3 năm chính mình lời nói việc làm. Xác định mỗi một lần đều cẩn thận không có khả năng bị phát hiện. mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đến phiên nàng bắt mạch, nàng lại cả người banh chặt muốn chết, cái trán đều bố thượng một tầng mồ hôi lạnh. Nàng thấp thỏm mà vươn tay cổ tay, chỉ hy vọng mới hơn một tháng không cần bị thái y khám ra tới. Liễu thị tâm tư không ngừng chuyển, đáng giận nàng dị năng là thực vật dị năng, lúc này thế nhưng không thể giúp nửa điểm vội, chỉ có thể không ngừng véo chính mình, không ngừng âm thầm hút khí, hy vọng có thể nhiễu loạn tim đập, nhiễu loạn mạch đập, phụ khoa thánh thủ không phải thổi ra tới. Thái y mấy cái hô hấp gian khám bệnh ra hoạt mạch. Toàn kinh thành không ai không biết từ tử phàm là khi nào trở về. Thái y sửng sốt một chút, nhăn lại mi tiểu tâm lại nghiêm túc mà tiếp tục khám một hồi lâu mạch. Tim đập dần dần nhanh lên, từ tử phàm đem chung trà phóng tới trên bàn. Chung trà thật mạnh khái đến cái bàn thanh âm làm tất cả mọi người kinh ngạc một chút. Đại khí cũng không dám ra. Từ tử phàm lạnh lùng hỏi, cái gì mạch? Thái y buông ra tay thấp thỏm mà trả lời, hoạt mạch. Ba nữ nhân hít ngược một hơi khí lạnh, trừng lớn mắt thấy hướng Liễu thị, lòng tràn đầy khiếp sợ. Vương phi càng là cảm thấy không thể tin tưởng, trong phủ thị thiếp trộm người, nàng thân là vương phi thế nhưng chút nào không biết, chuyện này nàng tuyệt đối muốn ăn liên lụy. Từ tử phàm đi đến đầy mặt tái nhợt Liễu thị trước mặt. Lời nói lại là đối Hồ Phong nói, áp đi xuống, quan nhập phòng tối, Liễu thị không biết phòng tối là nơi nào. Đơn nghe tên này liền biết không là hảo địa phương, nàng vội vàng kéo từ tử phàm cánh tay, cầu xin nói, vương gia ngươi nghe ta giải thích, ta là bị cưỡng bách, này 3 năm ngươi chẳng biết đi đâu, vương phi nàng không thích ta bị điêu nô khi dễ mới có thể. Vương gia ngươi phải vì ta làm chủ a. Từ tử phàm một phen ném ra nàng, ngươi đương bổn vương là ngốc tử. Hồ Phong tay mắt lanh lẹ mà hướng Liễu thị trong miệng tắc cái khăn. Phất tay vú ra đem người mang đi, không cho nàng tiếp tục ồn ào cơ hội. Phòng tối là trong vương phủ thẩm vấn người địa phương. Từ phòng tối đến tiến vào phòng tối hành lang tất cả đều là cục đá làm. Không có một chút ánh nến quang mang. Hồ Phong tặng người đi vào khi cầm cây đuốc, chờ giữ cửa khóa kỹ rời đi, Liễu thị đãi phòng tối liền lâm vào một mảnh hắc ám. Duỗi tay không thấy 5 ngón tay, Liễu thị đôi tay, 2 chân bị bó, miệng bị đổ, nôn nóng mà không ngừng phát ra ô ô thanh âm. Nàng phát động thực vật dị năng, nhưng nơi này không phải mặt thế, không có tinh hạch thăng cấp, nàng dị năng 3 năm mới lên tới nhị cấp. Cùng thực vật câu thông, thôi phát thực vật sinh trưởng đều là có phạm vi, nàng ly bên ngoài thực vật xa như vậy là căn bản dục sinh không được. Vô pháp làm thực vật duỗi tiến bộ tới phá hư môn. Nàng lại như thế nào cùng thực vật câu thông có ích lợi gì? Liễu thị lại hối lại sợ, nàng như thế nào liền từ nhị hoàng tử đâu? Nếu nàng chờ một chút, chờ đến từ tử phàm trở về là có thể tiến cung phong cái tần a. Còn có từ tử phàm rốt cuộc làm sao mà biết được? Sẽ như thế nào xử trí nàng? Sớm biết hôm nay, nàng nên cái gì đều không tranh. Thành thành thật thật làm thị thiếp khai cái cửa hàng. Giống nhau có thể áo cơm vô ưu. Nàng hảo hối hận, từ tử phàm đóng Liễu thị. Ban thưởng thái y một thỏi vàng. Liếc hắn một cái nói. Ngươi nên biết nói cái gì nên nói. Nói cái gì không nên nói, thái y vội vàng hành lễ. Vương gia, hôm nay vi thần chỉ là tới vì vài vị chủ tử thỉnh bình an mạch. Vài vị chủ tử thân thể an khang, cũng không dị thường ân. Trở về đi, từ tử phàm gật đầu. Thái y lập tức như được đại xá mà cáo lui thoát đi. Loại sự tình này, biết được càng nhiều càng sống không dài a. Dư lại 3 nữ nhân một câu cũng không dám nói. Từ tử phàm chậm rãi chuyển động trên tay nhẫn ban chỉ. Trên người khí thế làm 3 nữ nhân sợ hãi lên, tất cả đều sợ hãi chờ đợi xử lý. Một hồi lâu từ tử phàm mới ra tiếng, thanh âm thực lãnh, lệnh người sợ hãi, vương phi quản gia bất lực, cấm túc 1 tháng, không được thấy bất luận kẻ nào. Trắc phi sơ suất, cấm túc 1/2 tháng, đồng dạng không được gặp người. Lý thị. không có việc gì không được tùy ý đi lại, Tự Tử Phàm nói xong liền đi. Ba nữ nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng cảm thấy cấm túc còn an toàn chút, chỉ là Lý Thị khổ mặt, nàng còn tưởng ở vào cung trước Hoài Thượng Nhi Tử đâu. Hiện giờ bị các nàng liên lụy là một chút cơ hội cũng chưa. Không được tùy ý đi lại cùng cấm túc có cái gì khác nhau. Tự Tử Phàm mặc kệ các nàng nghĩ như thế nào, tất cả đều nhốt lại Thanh Tịnh, hắn nhiệm vụ là làm các nàng tâm nguyện đều không thể đạt thành. Trừ lần đó ra lại vô mặt khác, như vậy hắn chỉ cần làm các nàng không cơ hội thượng vị. Mặt khác thời gian hoàn toàn không cần cùng các nàng ở chung. Đối phó công lược giả biện pháp tốt nhất, chính là làm các nàng vĩnh viễn không cơ hội công lược. Tự Tử Phàm đóng Liễu Thị 3 ngày, ở Liễu Thị hơi thở thoi thóp khi, đem nàng đưa tới trong cung, chính miệng đem nàng mang thai việc báo cho Hoàng đế. Hoàng đế nhất thời tức giận, to gan lớn mật, ngươi xử trí như thế nào? Nàng cư nhiên dám phản bội ngươi, đem nàng lăng trì xử tử, chu nàng 9 tộc, còn có gian phu, điều tra ra là ai không có. Hoàng đế tức giận phi thường đại, bởi vì Tự Tử Phàm ly kinh là vì hắn làm việc đi. Vì bảo mật liền trong phủ nữ nhân đều không nói cho. Ai biết ở Tự Tử Phàm vì hắn bôn ba thời điểm. Lại có nữ nhân như thế nhục nhã Tự Tử Phàm. Hoàng đế không riêng gì sinh khí, hắn còn phải cho Tự Tử Phàm một công đạo, không nặng phạt chẳng phải là rét lạnh nhi tử tâm. Tự Tử Phàm không vội không táo mà nói, phụ hoàng bớt giận, cùng Liễu Thị thân mật người, nhi thần đã điều tra rõ, là, nhị hoàng huynh. Hoàng đế nháy mắt sửng sốt, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, lão lục một cái không chớp mắt thị thiếp, cư nhiên sẽ cùng lão nhị tằng tiệu với nhau, hắn còn không có phản ứng lại đây, liền nghe Tự Tử Phàm lại nói, phụ hoàng, Liễu Thị trong bụng hoài thai nhi, là nhị hoàng huynh, hiện giờ nhị hoàng huynh bị cầm tù ở thiên lao chung. Nhi thần thỉnh cầu đem Liễu Thị cùng hắn nhốt ở một chỗ. Liễu Thị leo lên nhị hoàng huynh đơn giản là muốn vinh hoa phú quý. Làm nàng phụng dưỡng nhị hoàng huynh tả hữu tốt nhất bất quá. Đến nỗi Liễu Thị người nhà, nhi thần không muốn truy cứu, coi như làm mấy cái hài tử tích phúc, thỉnh phụ hoàng thanh toán. Hết chương.